Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 370, Cuồng Sư Chiến Hai Cửu Vĩ, Cuồng Chiến Tam Đại Vĩ Thú, toàn bộ đến, còn lại Vĩ Thú, tạp chí trùng Itachi, Obito, Kisame đã tụ chung một chỗ, nhìn xuất hiện tứ đại Vĩ Thú, bọn họ đều biết rõ, hiện giờ không phải lúc hạ thủ. Nếu không nói, rất có thể sẽ trêu chọc đến cái nào sát thần. Hãy chờ xem, lần này coi như, từ từ tìm cơ hội. Mà còn lại quốc gia ảnh nhẫn cũng đều đi tới. Hiển nhiên cái này tứ đại vĩ thú tụ tập, thật không phải là đùa giỡn. Itachi nhìn đứng trên tàng cây tất cả mọi người. Hokage, Mizuki, Thổ Ảnh, Raikage, Kazekage đều đuổi đến. Mà còn... mỗi người bên người còn có lính gác. Orochimaru cũng đều toàn bộ đi tới. Akatsuki người. Liền ba người bọn họ tại. Giờ phút này. Tất cả mọi người đều nhìn đối nghịch hai phe. Yagami Kyo một người một thú. Đối mặt tứ đại vĩ thú. Cửu vĩ. Bát vĩ. Tứ vĩ. Tam vĩ. Mới vừa rồi đối mặt ba thú. Yagami Kyo bọn họ bên này có thể chiếm chút ưu thế. Bây giờ là bốn thú. Rốt cuộc bên kia cường lực nhất. Kỳ thực không ít người đều có đáy. Tứ đại vĩ thú. Không nghĩ tới cuồng vừa xuất hiện liền tất cả dẫn ra. Mây Terumi nhìn đối nghịch hai phe. Rất là kinh ngạc. Bọn họ đều là cảm nhận được cuồng bạo vĩ thú chakra. Sau đó liền chạy tới. Chỉ là không có nghĩ đến. Cái này tới liền thấy như vậy một màn. Cuồng Sunet hô to một tiếng. Muốn vào đến giúp đỡ. Ở đó ngây ngốc. Cái này là nam nhân trong lúc đó chiến đấu. Nữ nhân đều tránh xa một chút. Yagami Kyo không có dĩ vãng ôn tồn. Mà là quát lạnh. Cái này tiểu bại hoại. Sunet chu chu mỏ. Cũng liền an tĩnh lại. Tiết Ly cười khanh khách ôm bát thần nguyệt cơ. Sunet chính là ôm nhi tử Yagami Cương. Đặc biệt là Yagami Cương. Xem thấy vậy cảnh tượng hoành tráng sau. Lại rất là hưng phấn. Một chút sợ hãi cũng không có. Cái này thật không biết rõ là con nít ngây thơ. Vẫn là rất hưng phấn. Này Kurama. Hôm nay hảo hảo chơi đùa một trận như thế nào đây? Yagami Kyo cười nhìn cửu vĩ. Hừ. Phụng bồi tới cùng. Cửu vĩ tự nhiên không sẽ trước khí thế trên thua. Cứ việc biết rõ tiểu tử này thực lực rất bạo mạnh. Nhưng vẫn không muốn cứ như vậy đưa cho hắn. Nếu lời như vậy, làm con rể ta, tạm thời đưa một món lễ vật cho ngươi. Yagami Kyo tiếng nói vừa dứt, thân ảnh liền biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi, trên tay hắn đã bắt một người. Ô ha ha, bắt nhu lo lại. Orochimaru sau khi nhìn thấy, rất là ngoài ý muốn. Tiếp theo Yagami Kyo kết ấn, hét lớn một tiếng, rời đất chuyển sinh chi thuật phanh. Một đám khói trắng nổi lên. Chờ đến khói mù tiêu tan thời điểm. Một cái người quen biết xuất hiện. Namikaze Minato. Cát. Orochimaru nhìn thấy cái này chiến hữu ngày xưa. Rất là coi thường nói nhỏ một câu. Nhìn xuất hiện Namikaze Minato. Các nước ảnh nhẫn. Đều rất là kinh ngạc. Cái này Namikaze Minato bị chuyển sinh tới. Nhìn thấy xuất hiện vĩ thú sau đó. Rất là khiếp sợ. Đã lâu không gặp, Minato, Yagami Kyo đứng ở Namikaze Minato sau lưng. Yagami Kyo có thể lấy đất chuyển sinh Namikaze Minato. Chủ yếu là hắn tìm đến mặt nạ tử thần. Sau đó cùng Karin lực tổng hợp, miễn cưỡng đem đệ tứ Namikaze Minato linh hồn từ tử thần trong thả ra. Nhưng bởi vì thi quỷ phong ấn quá mạnh mẽ, Yagami Kyo đối với cái này cái. Cũng không phải rất tinh thông. Cho nên chỉ có thể chuyển sinh một lần Namikaze Minato. Vốn là. Hắn là dự định đến sau này. Thứ tư lần thế chiến. Lại chuyển sinh Namikaze Minato. Chỉ là không có nghĩ đến. Hiện tại liền dùng tới. Ân cuồng đây rốt cuộc là chuyện gì? Namikaze Minato không rõ vì sao. Vì cái gì bị phong ấn cửu vĩ đi ra. Còn mình đây. Sự tình chính là như vậy. Yagami Kyo giải thích một lần. Namikaze Minato biểu thị biết. Ta tin tưởng ngươi. Cửu Vĩ đi ra cùng ngươi một nửa kia chiến đấu đi. Ta cũng muốn nhìn một chút cuồng thực lực rốt cuộc cướp đến mức nào. Namikaze Minato mở ra phong ấn. Nhượng âm thuộc tính Cửu Vĩ đi ra. Gào gừ, Cửu Vĩ cũng không có cự tuyệt. Sau khi xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiên cáo chính mình ngày nổi danh. Hai đầu Cửu Vĩ, cái này, không biết rõ người. Đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Này này, cứ như vậy nói. Chính là năm đầu vĩ thú. Cuồng muốn có thể làm được sao? Kazekigara đi tới nước lửa hai ảnh bên người. Lo lắng nói. Yên tâm đi, người tỷ phu cũng không sẽ yếu như vậy. Mây Terumi cười nói. Xuất hiện Cửu Vĩ. Đi tới dương thuộc tính Cửu Vĩ bên người. Cũng không có dung hợp. Bởi vì chúng nó vẫn có phong ấn ở. Trừ phi hai người trong một người phong ấn hoàn toàn tiêu trừ. Như vậy mới sẽ thật dung hợp vào một chỗ. Cắt tiểu tử này là đúng là điên cuồng. Là cùng chúng ta chiến đấu. Ngay cả Minato đều cho chuyển sinh trở lại. Kurama nhìn bên người chín ma ha nói. Ân nếu đi ra, liền cẩn thận đại chiến một trận đi. Chín ma ha không có dài dòng cần phải. Nó sau khi ra ngoài, liền từ Kurama trên người cảm nhận được cuồng sư lợi hại. Bị chia ra làm hai bọn họ. Muốn một người trong đó đánh thắng cuồng sư ít ỏi khả năng. Hiện tại hai nửa đều xuất hiện. Như vậy lực tổng hợp nói. Ngược lại có thể. Âu ra. Hai cái Cửu Vĩ Killer Bee sau khi nhìn thấy. Tại Giyuki trong cơ thể loạn kêu kêu loạn. Còn như sóng đỉnh cha con. Là không quản đến bên ngoài đại chiến. Tốt tốt ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Ngược lại có cuồng ở đây. Cái này bọn họ cũng không cần lo lắng. Mặc dù là hai cái Cửu Vĩ. Nhưng đều là cùng một cái nội tâm. Cho nên, bọn họ hai cha con vĩ thú biến hóa sau. Là có thể xuất hiện ở Cửu Vĩ nội tâm. Như vậy cũng liền có thể gặp mặt. Ngồi chung một chỗ. Bên ngoài, đại chiến đã mở màn. Hai cái Cửu Vĩ toàn lực chạy về phía cuồng sư. Lúc lên lúc xuống công kích. Kurama nhảy dựng lên công kích. Chín ma ha chính là công kích cuồng sư hạ bàn. Bịch bịch hai Cửu Vĩ cùng cuồng sư đại chiến. Đây là bọn họ số mệnh trong lúc đó tỉ thí. Không trốn thoát. Còn như Yagami Kyo. Chính là lần hai chống lại bát vĩ. Tam vĩ. Tứ vĩ. Cùng 20 năm trước một dạng. Phanh bá Yagami Kyo hổ khu dung một cái. 15 lần Kyoshin cần lần hai bộc phát ra. A hắc hắc đến đây đi đến đây đi. Để cho chúng ta lần hai đại chiến. Lần này ta không có chút nào phỏng chừng. Không đem các ngươi đánh bại. Ta thì không phải là Yagami Kyo. Yagami Kyo điên cuồng cười to. Sau đó nghĩ là đánh tới. Phanh dựa vào trùng kính. Yagami Kyo nắm quyền. Trùng kích tại tứ vĩ bụng. Lực đạo to lớn. Đụng tứ vĩ không ngừng quay ngược lại. Tam vĩ cùng bát vĩ nhanh chóng tới trợ giúp. Chẳng qua là Yagami Kyo thân thể nhỏ. Còn bay được. Vĩ thú quá lớn. Rất khó có thể đập trong hắn. Đoàng đoàng đoàng cơ hồ bạo tẩu Yagami Kyo. Bằng vào nhân loại thực lực và thể xác. Lại áp chế tam đại vĩ thú. Yagami Kyo điên cuồng. Làm cho tất cả mọi người rất là khiếp sợ. Lại có thể có người năng lực thiêu tam đại vĩ thú. Insasu Kakuri Uha điện giết lôi long sóng thác giết sóng rồng nước bão giết phong long sóng. Yagami Kyo hai tay hai chân không ngừng vung ra. Từng cái màu sắc khác nhau. Thuộc tính khác nhau. Nhưng hình thái giống nhau lôi long sóng xuất hiện. Hiên ngang ngang xuất hiện thuộc tính năng lượng long. Tất cả bộc phát ra rồng ngâm. Bởi vì quá nhiều. Cho nên giờ phút này góc trời không tràn đầy rồng ngâm. Rất loạn. Rất huyên náo. Nhưng là rất cường tráng xem. Thoáng cái bộc phát ra hơn 10 đầu sát long sóng. Xem người đều si, mặc dù nhiều, nhưng là đối với vĩ thú mà nói. Cái này vẫn là không có tổn thương gì. Chỉ thấy chúng nó lợi dụng cái đuôi. Từng cái đánh nát, nổ mạnh đi ra năng lượng. Giống như là thả pháo hoa dường như. Đoàng đoàng đoàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.